Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 42, Thông Thiên Giáo Chủ. Hồng Thủy Đại Vu hướng về phía Tả Trường Lộ gật gật đầu. Ra lệnh một tiếng, đã sớm tụ tập xong Vu tộc đại quân, cùng nhau đằng không mà lên, mà 12 đại vu lưu lại thiên vương bọn họ dẫn đội. Mình đã trước một bước, xé rách không gian. Hướng đi Vu Minh bến bờ tọa trấn, Hồng Thủy Đại Vu đi tại cuối cùng, thân thể khôi ngô tại xé rách không gian trước đó, nói khẽ, bảo trọng, gặp lại, lời còn chưa dứt, liền là cũng không quay đầu lại mà đi. Đạo Minh ngũ kiếm bội hiển hồn bay phách lạc, thái cổ năm tộc đều trở về, như vậy lão tổ bọn hắn hẳn là cũng trở về, nhưng nếu là bị bọn hắn biết, chúng ta ngay cả mình đại lục đều mất đi. Thật không biết nên như thế nào bàn giao mới tốt. Chấm ngoặc kép, bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì? Đã trở thành sự thật sự tình. Mặc dù hối tiếc, lại có gì ích? Tả Trường Lộ nặng nề nói. Lôi huynh, ngươi bây giờ suy nghĩ điểm hẳn là thả lâu dài hơn chút. Các ngươi đạo minh đại lục thất lạc đã thành kết cục đã định. Mà lại chỉ sợ rất khó tại trong ngắn hạn thu hồi. Thậm chí liền xem như đánh trở về. Cũng không dùng bao nhiêu chỗ, ngũ đại lục đồng thời trở về, không chịu nổi nhất gánh nặng không ai qua được đạo minh đại lục. Chớ nói chi là chỗ nào đã trở thành ma tộc cùng yêu tộc chinh chiến sân bãi. Chấm ngoặc kép, hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến lần này thiên địa hạo kiếp kết thúc. Chư tộc đại chiến kết thúc về sau, lại nói đến tiếp sau. Trọng chỉnh sơn hà, từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai? Chấm ngoặc kép. Lôi đạo nhân lệ rơi đầy mặt. Trên bầu trời, vô số thần niệm bắt đầu răng khắp nơi, giống như một đạo đạo không hiểu nỉ non, nhẹ nhàng mà vang ở mọi người đáy lòng. Phổ thiên yêu tộc, phương đông hội tụ, chấm ngoặc kép, vạn giới tinh linh, phương bắc có dễ, chấm ngoặc kép, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sinh linh mong muốn, lập địa thành Phật, thiên địa lập tâm, đại hưng phương Tây, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổ địa quay về hoàn chỉnh, thiên địa dần dần lộ ra biến động, chín mảnh đại lục, bắt đầu từ vỏ trái đất chỗ sâu dung hợp, vô số trước nay chưa có núi cao trùng điệp, bắt đầu xuất hiện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiển thị rõ cao chót vót, lại có rất nhiều mênh mông vô ngần biển sâu, cũng từ lần lượt xuất hiện, rộng lớn vô biên, càng có thật nhiều thành thị. Nguyên bản còn hình hoàn chỉnh thổ địa, đột nhiên hướng về hai bên vỡ ra, mà lại càng nứt càng rộng, một mực đi đến nhìn bên này không đến bên kia, giữa lẫn nhau cách không biết bao xa mới thôi, có rất nhiều vốn là một nhà một chỗ, lại tại trong nháy mắt chia cắt ra đến, đảo mắt cách xa nhau ngàn dặm, thậm chí khoảng cách còn tại không ngừng trở nên càng xa xôi, có rất nhiều ngọn núi. Gai nhọn đồng dạng từ dưới đất đâm xuyên đi ra, đem mặt đất nguyên bản thành trấn, trong nháy mắt căng nứt, sau đó đem thành trấn xé mở, ngọn núi xuyên núi siêu biển, lên như diều gặp gió, thẳng đến cửu tiêu, mà nguyên bản hảo hảo mà một cái thành trấn, như vậy biến thành núi lớn dưới chân hai cái rưỡi phiến thôn xóm. Đầy dãy đều là địa thế hiểm trở, gồ ghề nhấp nhô. Cái này giống như là mệnh danh một cỗ vĩ lực. Loại này vĩ lực, đem hết thảy phát triển nhiều năm như vậy tiến bộ tiêu ký. Tiến hóa thành quả, khoa học kỹ thuật thành tựu. Lập tức toàn bộ xóa đi. Để mảnh này rộng lớn thổ địa. Lần nữa quy về nguyên thủy. Còn tại ban sơ, hiện hữu thuốc nổ các loại hóa chất sản phẩm. Ở trong quá trình này đều bị không hiểu lực lượng dẫn bạo. Cho nên chạm tín hiệu. Nhà cao tầng, mạng lưới, không quan hệ hoàn hảo hay là đã sụp đổ, tập thể biến mất không thấy gì nữa. Thiên gia vạn hộ không thể thiếu điện thoại máy tính các loại điện tử sản phẩm. Hết thảy trở thành phế vật hoặc là tuổi thọ không dài game offline vật dụng bởi vì ngay cả nguồn. Điện cũng đều toàn bộ biến mất, rất nhiều vũ khí hiện đại, trừ đã chế tạo ra, sớm an trí tại không gian riêng tư đạn dược. Có thể chèo chống duy nhất một lần hoặc là giai đoạn tính sử dụng bên ngoài. Không còn có bổ sung đường sống. Cái gọi là súng ống. tiếp tục bắn ra thuốc tiêu hao sạch đằng sau, sẽ biến thành thiêu hỏa côn. Tất cả nhà máy, cỗ máy, thiết bị vân vân, đều bị phá hư đến không còn một mảnh. Tuyệt không may mắn. Ngoài ra, còn có vô số núi lửa, cực điểm tàn phá bừa bãi, trắng trợn phun trào, thỏa thích huy sái, đành phải một ngày quang cảnh. Văn minh khoa học kỹ thuật quay về nguyên thủy thái cổ, đã từng vẻn vẹn lưu truyền tại thoại bản trong tiểu thuyết man hoang thời đại. Một lần nữa đến, đối mặt dạng này cải thiên hoán địa, hết thảy đều là lộ ra như thế vô lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trừ yêu tộc cùng ma tộc đi lên liền đỏ mắt giao chiến bên ngoài. Mặt khác trở về các tộc, biểu hiện ngược lại là bình tĩnh, nhao nhao vội vàng mở rộng đạo tràng, chỉnh lý ở lại hoàn cảnh. Toàn bộ thế giới vận luật không khí đang nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng thích ứng. Anh hồn quan mặc dù sẽ không bị phá hư, nhưng theo mặt đất lên xuống, Tả Trường Lộ bọn người giờ khóc giờ cười phát hiện, Bạch Đầu Sơn một bên trực tiếp biến thành Sát Thiên Cao Phong. Khoảng chừng 100,000 trượng cao như vậy. Đừng nói bay đi lên chiến đấu, coi như phi thiên cảnh tu giả đi đến phía trên, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng. Theo bốn bề hoàn cảnh nhiệt độ càng ngày càng lạnh, đại quân nhao nhao từ phía trên lột xuống, lại không giật xuống đến. Không cần địch nhân đến công, đông lạnh cũng chết rét. Từ nay về sau, ở trên đây anh hồn quan, thành vĩnh cửu thần tích. Ai có thể tại dạng này cực cao cực hàn phương cái dạng này nguy nga pháo đài. Ngược lại là cũng không tiếp tục ngu bị phá hư. Ngược lại là có thể tính trên đời này một chỗ không thể tưởng tượng nổi pháo đài. Mà đổi thành một bên Bạch Đầu Sơn, thì là trở nên cùng xung quanh dãy núi không sai biệt lắm cao thấp. Lại coi đây là phòng thủ cứ điểm, gia tăng thật lớn độ khó. Dễ thủ khó công bốn chữ trực tiếp xóa tên, nhưng dù sao vẫn là có một chút đáng giá vui mừng. Theo các đại lục trở về, anh hồn quan kiên cố cùng cấm không lĩnh vực phóng xạ độ đều bày biện ra mấy lần trở lên tăng cường. Theo thời gian lặng yên trôi qua, tổ địa trên đại lục tất cả mọi người, các tộc đều đang nỗ lực thích ứng hoàn cảnh mới. Tả Tiểu Đa bọn người càng là liên tục không ngừng chạy ở bên ngoài. Dù sao cũng là vừa mới càng dễ qua hoàn cảnh, để Tả Tiểu Đa bọn người tràn đầy cảm giác mới lạ. Nhờ vào Tiểu Long thăm dò, Tả Tiểu Đa kinh ngạc phát hiện, những cái kia vừa mới chui ra ngoài trong núi lớn, lại có vô số thiên tài địa bảo xen lẫn, hơn nữa còn đều là rất có tuổi thọ, căn bản cũng không giống như là vừa mới sinh sôi đi ra. Mà điểm ấy nhận biết để hắn càng thêm có cảm giác hạnh phúc. Những đồ tốt này, có thể tiến một bước là diệt không tháp không gian góp một viên gạch. Nhưng là những người khác ý tưởng lại thật to không giống với. Đối với thế giới bỗng nhiên cải biến, người người đều là lo lắng. Có thể đoán được, tiếp xuống, tất nhiên là chủng tộc chi chiến. Trước kia, các tộc không có đánh xong tranh bá chi chiến, thế tất sẽ khởi động lại, tiếp tục đánh xuống. Một mực đánh tới một cái nào đó chủng tộc triệt để áp đảo mặt khác tất cả chủng tộc phía trên, tạo thành tuyệt đối thống trị địa vị thời điểm, mới có thể có một kết thúc. Nhưng các tộc đều có được cường giả vô số, ai lại dám nói tất thắng? Theo cửu đại lục hòa làm một thể, tổ địa đại lục quay về hoàn chỉnh, trên bầu trời không còn có mưa sao băng hạ, lại là tổ địa tự sinh một màn ánh sáng, nghịch trùng thiên khung. Khiến cho đến vốn hẳn nên rơi xuống lưu tinh đều trượt đi, mà nguyên bản đạo minh đại lục tam thanh thần sơn hoàn toàn không có dấu hiệu phân liệt ra đến, chia ra làm ba, nó quét ngang triền miên đồ vật, kéo dài nguy nga, hùng tráng đến cực điểm. Một tòa khác thần sơn thì là đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vút trong mây, ẩn nấp tại trên tầng mây, thoáng như không thấy. Về phần tòa thứ ba thần sơn thì là cùng mặt khác hai tòa triệt để cắt đứt, trôi nổi tại vô biên trên đại dương mênh mông. Theo thủy vực dần dần mở rộng, hóa thành trong biển rộng mênh mông một mảnh đảo hoang. Lại là sau một tháng, một đạo tràn đầy giết chóc kiếm khí chợt hiện, phóng lên tận trời, tại mênh mông đạo minh phía trên đại địa gào thét mà qua. Những nơi đi qua, huyết hải cuồn cuộn, mấy trăm triệu ma tộc con dân tất cả đều bị một kiếm hai đoạn, hồn tiêu phách tán. Chu, kiếm khí vô hạn điên cuồng, lấy một loại duy ngã độc tôn khí thế, chú lưu tại trên 9 tầng trời, khinh thường bầy luân, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hợp thời, hồi lâu chưa từng động tác, thí thần thương hưu một tiếng vượt không mà lâm. Một thương một kiếm, căn bản không nói hai lời, tựa như là kiếp trước cửu nhân đồng dạng, điên cuồng giao chiến cùng một chỗ. Thật lâu, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Thí thần thương càng phát ra khí thế cao, Chu Tiên kiếm cũng là càng phát khí thế như hồng. Lập tức không trung hoàng quang chiếu rọi thiên khung, một cái tiểu tháp đung đưa từ trên trời giáng xuống, đi theo lại có một thanh ngọc như ý cũng gấp tật mà tới. Một kiếm, một tháp, giống nhau ý, ba kiện pháp bảo cùng nhau hướng về thí thần thương phát ra tới gầm thét. Lăn ra ngoài. Hừ, quần ẩu có gì tài ba? Chấm ngoặc kép, thí thần thương chua chua hừ lạnh một tiếng, lại là tức thời lui lại, không thấy chút nào chần chờ. Quá oan uổng, nếu là ta có thể có cái giúp đỡ, ta sợ bọn chúng. Không trung tranh phong cũng theo đó có một kết thúc, đi theo ma tộc bên kia liền hạ đạt chỉ lệnh, chiếu lệnh tất cả ma tộc chúng đều rút về ma tộc đại lục. Phía chính tây, một tòa đài sen cao cao treo ở trên bầu trời, bốn bề quanh quẩn tường vân thủy ai, đầy dãy đều là tường hòa chi khí. Vừa mới cái kia đạo sát lục kiếm khí chọc tan bầu trời, một đường quang mang lấp lóe, không chút kiêng kỵ đi tới phương tây đài sen phía dưới. Kiếm khí càng thêm chói lọi rộng lớn, uy thế vô lượng, phong mang trực chỉ chín bảo liên đài. Đài sen hào quang liên tục lấp lóe, tựa hồ đang chống cự kiếm khí xâm lấn, nhưng là kiếm khí lại xem như không thấy. Tiến nhanh mà vào, theo kiếm quang lướt qua, răng rắc một tiếng vang giòn, một mảnh cánh sen bồng bềnh mà rơi, lập tức kiếm khí thuận gió mà lên, mang theo bị cắt rơi hoa sen, một đường diễu võ dương oai xoay quanh không thôi. Thanh kiếm này lại là một ngôi sao tai họa đồng dạng. Hợp thời, một cái cự đại Phật Đà hư ảnh giống như núi cao dâng lên giữa không trung, thở dài một tiếng, sư huynh, năm đó chính là chiều hướng phát triển, không phải là nhân lực có thể sán, cũng không huynh đệ của ta hai người tận lực nhằm vào. Bây giờ đã qua ức vạn năm thời gian tuế nguyệt, ngươi liền dồn ép không tha, lại có gì ích? Kiếm khí dừng lại, một âm thanh lạnh lùng vang động, chính là bởi vì năm đó đại thế, cho nên để cho ngươi ba phần, bây giờ thời gian loạn thế, không biết ai lĩnh phong tao, ta liền tùy ý điên cuồng thì như thế nào? Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Phật Đà thở thật dài. Sư huynh muốn như thế nào? Không ngại thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Lúc trước làm cái gì? Bây giờ còn về cái gì? Ngươi khi đó bắt đi bao nhiêu? Bây giờ đưa về bao nhiêu? Phàm là ít hơn một thành viên, chúng ta hai nhà liền trước khai chiến, làm qua một trận. Kiếm khí kia càng lộ ra lăng lệ, tàn phá bừa bãi cửu thiên, thiên địa thất sắc. Đối mặt phương Tây Phật quang, mặc dù lộ ra thế đơn lực cô, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái đều là mất, lại là nửa bước không lùi. Uy lăng thiên địa phương, chanh chanh vang lên sau khi, lại có bốn đạo kiếm quang, từ trên hải đảo bay lên, trong nháy mắt xé rách hư không. Cùng lúc trước sát lục kiếm khí song song liệt ra tại giữa không trung, vận sức chờ phát động, chiến ý tăng vọt. Phật Đà thanh âm càng phát ra có chút sầu khổ. Sư huynh, còn xin nghĩ lại, ta nhiều năm nghĩ lại, cuối cùng ý khó bình, giật mình tỉnh ngộ, mới biết năm đó bị ủy khuất quá nhiều. Thần thông gì không kịp số trời, toàn diện đều là cẩu thí. Cái gọi là thần thông không kịp số trời, đó chính là thần thông chưa đủ chuẩn đề. Hôm nay không trả, ta diệt ngươi Phật quốc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.